Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 648, Bảy Tình Sáu Dục Thiên Ma Cờ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga, tiền bối, người đã vào không được ta thế giới, còn có cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ, người còn có nghiền áp bất diệt thể cùng sinh mệnh căn nguyên năng lực sao? Trường Không Vô Kỵ mỉm cười dò hỏi, mà hắn cũng có một loại tự tin. Tam chuyển tam tinh đối phương, liền tính thần thông trăm ngàn, chính mình cũng có thể ứng phó. Liền tính hắn đại thắng, cũng diệt không được chính mình. Sợ cái gì? Bất quá kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ vẫn là muốn thận trọng lại thận trọng mới được. Bởi vì đối phương trong tay lấy ra một thanh ma cờ. Vật ấy, thật sự thị phi cùng không vừa. Hắn thoạt nhìn, cũng không có cái gì lực lượng cường đại, lại có một loại làm nhân tâm thần nhảy lên không ngừng cảm giác. Tựa hồ, hắn có thể thẳng đánh ngươi ở sâu trong nội tâm, từ trong ra ngoài làm ngươi nhảy hủy. Thứ này, tất nhiên là một cái đỉnh cấp chân giới bảo bối. Không biết, có thể hay không đạt tới tiên đạo bảo khí cấp bậc đâu. Thất tình lục dục thiên ma cờ, cho ta xá, chi bằng phong, trong miệng hét lớn một tiếng, đúc liền thiên ma chi tâm tuyệt thế chí bảo, bị hắn cường thế cấp ném đi ra ngoài. Thứ này, đón gió liền trường, chỉ là một ý niệm chi gian, liền có được so thế giới chi thai, còn muốn lớn hơn rất nhiều rộng lớn trình độ, dùng bao trùm thiên vạn lý tới nói. Một chút đều không khoa trương, hắn đặc thù lực lượng, càng là có được một loại bao phủ thiên địa cảm giác. Ngân hà thất luyện này một mảnh thiên địa, toàn bộ đều lâm vào nó phạm vi bên trong, bao gồm Trường Không Vô Kỵ, đều là tránh cũng không thể tránh. Ma lực nhanh chóng tới gần, làm Trường Không Vô Kỵ tâm, càng là kinh nhảy khó bình, tuyệt đối nguy cơ cảm. Làm hắn chạy nhanh động thủ, linh thần, thiên thần ý chí thương khung chi nhãn, Trường Không Vô Kỵ có thể cảm giác được, đối phương công kích, khẳng định là đến từ ý niệm thượng đặc thù thủ đoạn. Cho nên trước tiên, hắn đem chính mình phá ma thương khung chi nhãn, điều động ra tới, vô tận trong hư không, hiện ra thật lớn thần mắt, rớt xuống một đạo thánh quang. Đem Trường Không Vô Kỵ chính mình cấp chặt chẽ mà bảo hộ trong đó, làm những cái đó ma đạo lực lượng không thể dễ dàng chạm vào chính mình. Bất quá này còn chưa đủ, đối phương thất tình lục dục thiên ma cờ cấp bậc quá cao, thực lực lại so với chính mình cường đại, liền tính là thương khung chi nhãn thế nhưng đều không thể trở kháng ma khí xâm lấn. Mắt thường có thể thấy được thánh quang đều bị ô nhiễm, ma khí như cũ tới gần chính mình mà đến, ngay cả chính mình thương khung chi nhãn, đều vào lúc này bị ma vật che giấu áp bách dưới. Sắp khép kín, nếu là nó đóng mắt, chính mình liền thật sự muốn rơi vào trong đó, không biết sẽ là cỡ nào nguy hiểm. Bất quá ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ còn có một cái thủ đoạn, đó chính là lục yêu đao. Cái này bảo bối, chính là có được ba loại cường đại hình thái. Nhất, vì nguyên thạch chi trấn áp hình thái. Nhị, vì đạo ma thiết tâm hình thái. Tam, mới là lục yêu đao hình thái. Mà đối trước mắt nhất hữu hiệu, tự nhiên là đạo ma thiết tâm hình thái. Lúc trước ở Thánh Võ Học Viện thời điểm, chính mình cũng chỉ là dẫn phát rồi này đệ nhị hình thái bắt đầu mà thôi. Hắn uy lực, nhưng không ngừng tại đây, đương chính mình trở thành nó chủ nhân về sau. Cái này tiên đạo bảo khí uy lực, mới là toàn diện triển khai. Có lẽ, hắn không phải một kiện, chuyên môn am hiểu tranh đấu thần binh, nhưng là ở đủ loại năng lực thượng, có thể nói thiên hạ chỉ có. Thí dụ như đệ nhị hình thái, giờ phút này là có thể giúp Trường Không Vô Kỵ không ít vội. Đạo ma thiết chi đao, bày biện ra, thương thương, thanh thúy tiếng động, tản mát ra từng đạo ý chí linh quang. Huyền phù ở trường không vô kỵ đỉnh đầu. Này ý chí linh quang, cũng thị phi cùng không vừa. Hắn càng là có thể cùng trường không vô kỵ thương khung chi nhãn. Sinh ra giao tương hô ứng năng lực. Trong lúc nhất thời, trường không vô kỵ quanh thân phá ma quang hoa. Phóng lên cao, hắn ý chí, kiên cố không thể dao động. Như là lão sinh nhập định, khinh thường bất luận cái gì ma đạo ý chí đánh sâu vào. Thật là không thể tưởng được nho nhỏ bụi bặm thế giới. Thế nhưng có người loại này nghịch thiên nhân tài. Bội phục bội phục, chi bằng đầu gió chung nói. Vẫn là man dễ nghe, nhưng là hắn động tác sao? Đã có thể khó coi. Đôi tay chi gian, ma đạo giấu tay, liên tục di động không ngừng. Từng tiếng châm ngôn, cũng từ hắn trong miệng, buông xuống mà xuống, hỉ nộ ai sợ ái ác dục, thất tình từ tâm không thể ngự, ma, từ tâm sinh, từ thân diễn, từ nói ra, từ tự mình mà diệt, chi bằng phong này ngắn ngủn nói mấy câu, chính là đến không được, đây là chân chính khơi dậy thất tình lục dục thiên ma cờ, thất tình chi ma lực. Trường không vô kỵ nội tâm, kịch liệt nhảy lên một lát, bảy loại nhân sinh tới, liền sẽ theo sát sau đó tình cảm, liên tiếp, ở trong lòng bay bổng dựng lên, không thể ngữ, không thể ngữ, này thật không phải nói bậy, chân chính trong lòng chi ma, chính là bắt đầu từ ngươi mới sinh hết sức, cứ việc trường không vô kỵ ý chí kiên định, vững như bàn thạch, lại có bảo bối trợ giúp. Chính là, như cũ ở ngay lúc này, bị người chi sở hữu thất tình, cậy ra sơ hở chi môn, trong lòng ma khí, đã ở khinh phiêu phiêu chi gian, hiện lên mà ra, chính là vào giờ phút này, chi bằng phong khóe miệng, gợi lên tươi cười tới, hắn trong miệng nói một tiếng, liền tính là bầu trời chân tiên, ở tu hành thời điểm, cũng muốn vượt qua này quan. Ngươi cho dù ngút trời kỳ tài, cũng mơ tưởng tránh đi. Theo hắn nói âm rơi xuống đất, trường không vô kỵ trong thân thể, đã ma khí ý chí, tung hoành trải rộng không thể ma diệt. Bất quá ở cái này trong lúc, trường không vô kỵ ý chí lực, đều vẫn là bình thường. Bao gồm hắn tinh thần ý niệm, đều thuộc về tuyệt đối bình thường trạng thái. Đối phương nói, hắn tự nhiên nghe được rõ ràng, bất quá hắn căn bản vô tâm phản ứng. Hắn suy nghĩ biện pháp, đêm này đó ma khí bài trừ. Nhưng là thực đáng tiếc, vô luận là thiên thần ý chí thương khung chi nhãn, vẫn là đạo ma thiết tâm hình thái lực lượng, đều căn bản vô pháp. Ma diệt này nội tâm nảy sinh tình cảm chi ma, trường không vô kỵ, bó tay không biện pháp. Mà chân chính thi lên thạc sĩ, giờ phút này mới vừa rồi là bắt đầu, chi bằng phong đôi tay lại lần nữa động tác, châm ngôn, thoải mái mà ra, tướng mạo dục, uy nghi dục, thanh dục, tế hoạt dục, người tương dục, lục dục tùy ma mà chu tâm, tùy ma mà diệt nhân, này loại lời nói dưới, trường không vô kỷ ý thức hải dương bên trong, chính mình kia một mặt chân linh. Trực tiếp nhảy lên không biết nhiều ít hả, ma khí, thế nhưng từ chân linh căn bản chỗ, lại lần nữa xuất hiện, liên quan tại hạ một khắc, trường không vô kỵ cả người, đều tiến vào mê mang ma đạo cảnh trong mơ bên trong. Ở trước mắt hắn, hiện ra một đám, trầm luân vô cùng cảnh tượng tới, đầu tiên, có chính mình phía trước hành vi, đây là bên trong một cái thể hiện. Nét còn nhớ rõ 108 tư thế mỹ diệu sao? Còn nhớ rõ giường chiếu chi gian khai mạch ái muội sao? Còn nhớ rõ lôi đình đế nữ cùng cơ cửu mị hai người linh thần tương hợp sao? Này hết thảy, đều chân chân thật thật, xuất hiện ở trường không vô kỵ thức hải bên trong. Càng thêm đáng sợ chính là, giống như là toàn bộ một lần nữa tiến hành giống nhau. Này hết thảy, mỹ diệu, làm người ý chí, cao trào thay nhau nổi lên, chỉ sợ bất luận cái gì một người đều không dễ dàng từ loại này mỹ diệu bên trong thoát ly mà ra đi. Cho dù là Trường Không Vô Kỵ, lúc này thân thể thượng đều là đổ mồ hôi đầm đìa. Không sai, mỹ diệu bên trong chính là vĩnh cửu trầm luân nguy cơ a. Trong tiềm thức vẫn là sẽ sợ hãi tưởng thoát ly, chỉ tiếc làm không được. Bởi vậy thân thể mới có thể mồ hôi chảy không ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.